Ông chủ hào hứng nói, hôm nay rảnh rỗi, vừa hay có thể đi xem, đa tạ ông chỉ đã nói cho ta biết. Tô Phong cười nói, bước ra khỏi nhà trọ liệt diễm, ra khỏi Thanh Dương Thành rồi mới tung pháp khí, bay thẳng về Bách Thảo Phong. Không lâu sau, Tô Phong đã có mặt dưới chân núi Bách Thảo Phong, nơi này quả nhiên náo nhiệt, bất luận là tu sĩ hay người phàm đều có mặt đầy đủ. Ở cách xa ngàn trượng, Tô Phong đã nhìn thấy một thiếu nữ đang đứng trước đoàn người. Thiếu nữ tuổi độ 17-18, miệng cười tươi tắn, để lộ ra hai lúm đồng tiền, tóc dài như mây, trên đầu cài một bông hoa trắng lớn chừng nửa bàn tay, bộ y phục màu xanh ngọc bích trên người khiến người ta nhìn vào cảm thấy rất tinh thần, rất dễ chịu. Cách chương.